Cuối tháng 7, các bộ phận tiền phương của ba cơ quan Bộ Tổng Tư lệnh đã nhộn nhịp hào hứng lên đường. Quảng Uyên, khu vực núi đá vôi tuyệt đẹp, cũng đã diễn ra cuộc họp quan trọng do Tổng Tham mưu trưởng Hoàng triệu tập để chuẩn bị cho đợt tiến công sắp tới ở những điểm chính là Đông Bắc Cao Bằng. Đoàn đi nghiên cứu thực địa Cao Bằng cùng Tổng Tư lệnh làm việc ráo riết, quyết tâm cao, với sự chuẩn bị kỹ càng để thực hiện đúng như lời Bác dặn. Trận này hết sức quan trọng, chỉ được cho thắng, không cho thua. Quý thính giả thân mến, bây giờ mời quý vị thính giả đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Những cánh rừng lá đỏ của nhà văn Thiếu tướng Hồ Phương qua giọng đọc của Kim Phượng và Xuân Khoa. Rồi chỉ mấy hôm sau, một nhóm cán bộ ưu tú và đặc biệt tin cậy của Bộ Tổng Tham mưu được phái từ trên Quảng Uyên đi bằng đủ mọi phương tiện, lúc xe đạp, khi xe hơi, buổi chạy bộ, quả tốc về trực tiếp báo thêm với bác và thường vụ trung ương mọi chi tiết chung quanh bức điện quan trọng nọ. Ba anh cán bộ tham mưu ấy đã báo cáo cụ thể tỉ mỉ ý kiến cụ thể của từng người, từ những ý kiến mạnh bạo xin cho đổi điểm mở màn chiến dịch sau khi đi trinh sát thực địa trở về, cho tới những ý kiến phân vân cho rằng thường vụ đã có quyết định đánh Cao Bằng, nếu bây giờ thay đổi chiến dịch sẽ chậm lại. Báo cáo cả kết luận của đồng chí Văn, bí thư đảng ủy. Thường vụ quyết định là mở chiến dịch để tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, giải phóng Cao Bằng để mở thông biên giới. Chủ trương cụ thể mở đầu chiến dịch bằng đánh Cao Bằng là do quân ủy đề xuất. Này, nếu thấy mở đầu chiến dịch như vậy không đảm bảo thực hiện mục tiêu chiến dịch, vậy nhất thiết phải báo cáo để xin quyết định của bác và thường vụ. Trong khi chờ quyết định của trên, mọi công tác chuẩn bị vẫn tiếp tục. Bác và thường vụ đã nghe và hỏi lại một số vấn đề cần thiết. Sau cùng, bác nói rất gọn theo thói quen của bác, đại ý bác cũng đã xem xét lại việc này, nay đảng ủy và cả bộ chỉ huy chiến dịch xin chuyển, bác thấy hợp lý, bác tán thành. Chu Văn đã thay mặt đảng ủy nói thế là đúng. Thường vụ quyết là quyết phương hướng chiến lược, tức phương hướng và mục tiêu nhiệm vụ chiến dịch. Còn cụ thể đánh đâu, đánh thế nào, thì quân ủy và quốc phòng phải đề xuất là chính. Nay đã cùng nhau đi tới tận nơi xem lại thực địa, nghiên cứu kỹ lại địch, mà xin chuyển thì đó là có ý thức, có tinh thần trách nhiệm cao trước đảng, trước nhân dân, không câu nệ, không vì e ngại mà dám nhìn thẳng vào sự thật để đề xuất phương án thích hợp nhất. Thế là dân chủ, rất tốt. Tất cả các đồng chí trong thường vụ đều hoàn toàn nhất trí với bác. Bác đã cho điện trả lời ngay hôm đó, ngày 15 tháng 8 năm 1950, sau khi ba cán bộ tham mưu ra về, bác đề nghị với các đồng chí thường vụ cho bác cũng sẽ được đi chiến dịch lần này. Bác muốn lên đó cùng với đảng ủy, bộ chỉ huy và tất cả anh em cùng xem xét kỹ chuyện này và cùng thực hiện cho thật tốt. Các đồng chí thường vụ đều muốn can ngăn bác vì sợ bác tuổi cũng đã cao, e sức yếu. Bác đã cười rất vui và đọc lại bài thơ tự trào bác làm vào dịp ngày 19 tháng 5 vừa qua khi mọi người tổ chức thọ bác 60 tuổi. 60 tuổi vẫn còn xuân, so với ông Bành vẫn thiếu niên, ăn được ngủ ngon làm việc khỏe, trần mà như thế kém gì tiên. Và thế là hôm nay bác lên đường. Ba ông Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Chí Thanh cứ thầm tự hỏi, không biết khi xưa trong lịch sử các bậc anh quân thân chinh cầm quân đi chiến trận thì như thế nào, không thấy có sách nào ghi chép lại thật tỉ mỉ. Chỉ biết hôm nay vị chủ tịch nước, lãnh tụ tối cao của đảng ta, đích thân ra trận mà như thế này đây, giản dị làm sao, nhưng cũng vĩ đại làm sao. Bác đã tới Bắc Cạn, tỉnh ủy và ủy ban kháng chiến, đã đợi đón bác từ 3 giờ sáng. Khi bình minh hé dậy, bác và đoàn tùy tùng mới tới nơi, mọi người ra đón vô cùng mừng rỡ. Tuy cũng khá mỏi, nhưng bác vẫn luôn luôn tươi cười, hớn hỉnh. Bác nhìn bao quát thị xã nhỏ xinh mới được giải phóng, bác nói với mọi người cùng đi. Hôm nay chúng mình mới được ra tỉnh đây. Anh thư ký bỗng nhớ lại đại ý một nhà hiền triết nào đó đã nói. Chỉ có những khối óc mẫn cảm tuyệt vời, cộng với một tâm hồn nhân hậu và yêu đời sâu sắc mới luôn biết đùa vui tế nhị. Tỉnh ủy và ủy ban định mời bác tới nghỉ ở một ngôi nhà lớn của tỉnh, ở ngay trong trung tâm thị xã. Tỉnh ủy và ủy ban đã chuẩn bị trang hoàng hết sức chu đáo, nhưng bác đã yêu cầu đưa bác và đoàn tới một nơi nào ở ngoại vi thị xã, yên tĩnh và thoáng mát. Tỉnh ủy đã phải chiều theo ý bác và đưa bác và đoàn tới ngôi nhà của cán bộ lão thành, người tày rất bình thường ở bên rìa thị xã. Ngôi nhà gỗ lợp ngói, làm trệt theo kiểu dưới xuôi, tuy đơn sơ nhưng đúng là rất yên tĩnh, có ao trước vườn sau, cảnh thật êm đềm. Nhà có một bầy cháu nhỏ cứ quấn quýt bác, y như ông nội chúng. Anh con trai làm cán bộ giao thông công chính, suốt ngày ngoài đường, phơi mặt dưới nắng mưa. Chị vợ ở nhà xây ngô, xây gạo, làm hàng sáo kiếm thêm. Anh An thư ký đã tưởng hôm nay bác sẽ có được một ngày nghỉ ngơi thoải mái. Nào dè đâu, đến trưa bỗng có điện từ nhà cấp tốc gửi theo. Bác cùng anh em đang tranh thủ ngã lưng sau bữa trưa. Một tin như lửa cháy. Tin này do cơ quan tình báo của Tam vừa mã thám được của địch. Ngày 2 tháng 9, tức sau khi bác mới lên đường được có một ngày, Pi Nhông, viên cao ủy về Pháp báo cáo một việc đã từ Paris bay trở lại Sài Gòn. Không rõ ông ta đã nhận được những chỉ thị khẩn cấp, hoặc do những sức ép nào đó, hoặc do chính tình hình đang nguy ngập ở biên giới, nhất là ở Đông Bắc, mà họ đã nắm được rõ hơn trước. Pi Nhông đã cấp tốc họp riêng với tướng Carpentier, tướng chỉ huy quân Pháp trên toàn Đông Dương. Không họp Hội đồng Quốc phòng Đông Dương, chỉ có hai người, cuộc họp tay đôi này đã diễn ra khá mau lẹ, và theo nguồn tin mật, đã quay ngoắt 180 độ so với quyết định trước đây của cả bọn họ là trì hoãn không thực thi ý kiến của chính quốc rút bỏ Cao Bằng Đông Khê. Nay Pi Nhông và các băng chê đã đồng ý với nhau là phải rút bỏ Cao Bằng và Đông Khê. Nhưng đi đôi với việc này là phải đánh chiếm Thái Nguyên để lập tuyến phòng thủ tứ giác, giữ vững đồng bằng. Rút thế nào và khi nào, việc này giao cho tướng Mắc Săn lo liệu và sẽ đệ trình kế hoạch. Mắc Săn là phó cho Alexandre tư lệnh Bắc Bộ. Chưa hết, một tin khác, ngày 1 tháng 9, tức sau khi bác lên đường một hôm, quân Pháp đã mở chiến dịch mang tên Con Nhộng, đánh lên Phú Thọ. Trong căn phòng nhỏ ở đầu nhà, mà gia chủ đã dành riêng để bác nghỉ, bác mở rộng tấm bản đồ Bắc Bộ, luôn đem theo, đốt thuốc lá, khoác chiếc áo ngoài trên vai, ngồi xếp bằng tròn, trên chiếc phản gỗ trầm ngâm suy nghĩ. Anh thư ký hết sức hồi hộp, đứng gần bên bác để sẵn sàng làm bất cứ điều gì bác cần gọi. Tổ điện đài đi theo vẫn câm lặng, cần cù, tiếp tục làm việc ở ngoài trái đầu nhà. Anh thư ký lúc này chỉ thầm ước gì giá có thêm các anh thường vụ ở bên bác thì hay biết mấy. Bác sẽ có người trao đổi thêm ý kiến, lúc này chỉ có mình bác. Nhưng rồi chỉ lát sau, bác đã quay lại phía anh thư ký ôn tồn. Chú cho điện gửi anh Văn ngay. Anh ấy có thể cũng đã nhận được tin này. Ý kiến bác như sau, cứ tiếp tục và còn đẩy mạnh hơn mọi việc, quyết tâm không hề thay đổi. Chuyện Phú Thọ cũng như Thái Nguyên, ở nhà đã có bàn kỹ và đã chỉ thị với các nơi chuẩn bị cả rồi. Tôi đầy bác cháu ta cứ tiếp tục đi. Chưa cần nghe, chỉ trong dáng vẻ ung dung và gương mặt bác vẫn hết sức bình thản và đầy cương nghị, anh An đã bớt lo một phần. Lúc này nghe bác nói, anh như cởi được từng khúc ruột. Nhưng anh vẫn mạnh bạo hỏi thêm. Thưa bác, cháu chưa hiểu ý đồ của chúng đánh lên Phú Thọ là gì? Việc này chứng tỏ tới lúc này, địch vẫn chưa dứt khoát đoán được Tây Bắc hay Đông Bắc sẽ là chiến trường chính. đánh lên Phú Thọ, một là để thăm dò, hai là để phá các cơ sở vật chất. Nếu có, mà ta chuẩn bị cho hướng Tây Bắc. Thêm nữa, giả dụ ta đang chuẩn bị ở Đông Bắc, thì chắc cũng phải kéo quân về đỡ cho Phú Thọ. Dạ, vậy cháu đã hiểu. Nhưng còn tại sao bọn Chấp Bu lại thay đổi chủ trương nhanh như vậy à? Vừa mới hôm 18 tháng 8 năm 50 vừa qua, Lão Cát còn có một điện mật quan trọng cho Công Tăng, tư lệnh dùng Đông Bắc, lệnh quyết giữ cho được Cao Bằng và khu vực Đồng Đăng, Lạng Sơn. Chỉ cho bỏ các đồn nhỏ từ Lộc Bình trở xuống tới Đình Lập, Tiên Yên, nếu bị đánh, không giữ nổi. Vậy nay sao chúng lại đột ngột quyết định chịu bỏ các Cao Bằng, cả Đông Khê à? Lạ quá! Chú nên chú ý tới chi tiết. Phi Dông vừa mới từ Paris trở lại. Vậy theo bác, Phi Dông có thể khi về Pháp tường trình công việc đã bị sạc, chí ít cũng bị sức ép trong việc rút Cao Bằng, Đông Khê. Chính quốc nó khôn hơn, đã thấy rõ nguy cơ ở khu vực biên giới, đồng thời cũng đang rất cần có quân đem về Đồng Bằng. Vì thế Phi Dông trở lại Sài Gòn, đã ép được các băng chê. Nói là ép, e không đúng. Thực chất các băng chê, nghe báo chí quốc tế đã nói, viên tướng Nhu Nhược hay do dự này đã biết có nhiều nguy cơ bị đánh ở Đông Bắc, lại lo chính quốc sẽ trị tội ương bướng. Vậy chi bằng tấu di thượng sách, tức là cứ cho Cao Bằng rút đúng như Hội đồng Quốc phòng Pháp đã chỉ thị. Nhưng còn chuyện chúng chia họp tay đôi, không triệu tập Hội đồng Phòng thủ để bàn là có gì ạ? Có nhiều nguồn tin khác nhau mà chúng đã biết. Nay có đồng chí Leo Figuier, ủy viên phụ trách thanh niên của Đảng Cộng sản Pháp, vừa bí mật sang thăm ta. Đồng chí này cũng cho biết, bọn thực dân tuy cùng một vuốt là muốn đánh chiếm lại thuộc địa, nhưng lại luôn mâu thuẫn, chia bè, chia cánh, cánh thuộc địa cũ, cánh mới sang, tranh nhau quyền lợi, tranh nhau ăn, bẩn thỉu lắm, lý tưởng quá gì đâu, nói mồm hết. Phi Nhông và Cát không muốn họp hội đồng là vì thế, vì trong hội đồng có một số thuộc phái thuộc địa cũ chống lại Phi Nhông và các băng chia, là bọn thuộc phái mới sang từ sau Thế chiến thứ hai. Bọn mới hầu hết là từ Bắc Phi, còn cánh cựu thuộc địa hiếu chiến nhất là tên thực dân Cáo và Alexandre, cái tên đã ăn mắm tôm Việt Nam từ mấy chục năm rồi. Thứ hai là tên thủy sư đô đốc tên là Orodin. Tên Alexandre mới về Pháp nghỉ phép năm, nhưng Orodin là những tên chống đối khác vẫn có mặt ở Việt Nam, nên Phi Nhông và Capancie phải họp riêng để làm chuyện đã rồi cho dễ. Thưa bác, cháu xin phép được hỏi thêm một điều nữa. Vậy nay có cái quyết định tạm gọi là 2 tháng 9 của hai tên trùm sỏ ấy, có khả năng chúng sẽ cho Cao Bằng, Đông Khê rút rất nhanh. Ta dù có đẩy mạnh tốc độ chuẩn bị cũng không kịp ạ. Theo bác không dễ. Rút một thị xã không như chú thò tay vào túi lấy gói thuốc lá và bao diêm ra đâu. Còn cả Đông Khê nữa chứ. Và lại đang còn mùa mưa, chúng khó phát huy ưu thế tuyệt đối là máy bay. Mà Tây thiếu máy bay cũng như ta thiếu rau muống và cơm tẻ vậy. Ấy là chưa đó các ông Tây vẫn còn khá coi thường ta. Hẳn cho là nếu biết tin này có phản ứng kịp thì cũng phải 1-2 tháng. Cho nên sớm lắm cũng là đầu tháng 10. Anh An nghe ra lại càng như nở từng khúc ruột. Ngay tới hôm đó, đoàn lại lên đường. Nhưng tỉnh ủy và ủy ban kháng chiến Bắc Cạn đã bố trí một xe hơi kiểu đốt 4, có quầy nhỏ phía sau buồng lái, có thể chở tới 10 người để đưa đoàn của bác đi. Lần này, vì tình hình mới, bác chấp nhận lên xe và cảm ơn các đồng chí Bắc Cạn. Xe chạy trên con đường số 3 bị băm nát trong công cuộc tiêu thổ hồi đầu chiến tranh, nay mới được sửa lại. Bác vẫn rất hài lòng, dù đường còn rất mấp mô, xóc lên xóc xuống. Xe chạy suốt đêm, vượt qua Châu Lị Ngân Sơn khoảng 10 km, xe tới ngã ba Bằng Dân, Nà Hiên, chỉ còn cách cây cầu ở chân đèo Băng Cốc, khoảng hơn 1 cây số thì trời vừa sáng. Bác cùng đoàn vào rừng nghỉ, nơm bác cũng có vẻ mệt, nhưng bác vẫn rất vui, và không chờ tối. Ngay 14 giờ chiều hôm đó, bác đã yêu cầu tiếp tục đi. Đường này đi nguyên bình kín đáo không sợ máy bay đâu. Chỉ cần các chú chia nhau canh chừng cả phía trước, cả phía sau xe, cẩn thận là được. Mọi người lo bác mệt nhiều, xin bác nán lại đây qua đêm, anh em sẽ làm lán tạm để bác nghỉ. Hôm sau sẽ đi, bác nhất định không chịu. Mệt thì nói thật ra ai chẳng mệt, nhưng chưa đến nỗi nào phải không? Mệt gì đi xe, đường xốc, đâu có gì là quá lắm. Bác tập luyện rất đều, các chú biết cả rồi. Bác lại biết luôn giữ cho đầu óc được cân bằng và sáng sủa. Đó là bí quyết giữ gìn sức khỏe đó. Thế rồi, tới Tà Xa thì xe dừng lại, và tới đây cũng là hết con đường xấu đến chết khiếp, và cũng là con đường xốc đến rụng xương sườn, gãy xương sống, như cánh chiến sĩ đi theo bác đã cùng đùa. Từ đây phải đi theo đường rừng, để đến nước Hai, nhưng bác không ghé vào nước Hai, mà chỉ tới Lam Sơn ngay gần đó. Lam Sơn có một dãy núi, trong đó có một công binh xưởng của Liên Khu. Những năm qua, Pháp đã từ Cao Bằng đột kích mấy lần vào đây, hòng phá công binh xưởng này, nhưng đều thất bại. Trên đường vào Lam Sơn, bác và đoàn tùy tùng phải vượt qua đèo Khâu Lam. Cũng từ đây, bác và đoàn bắt đầu gặp rất nhiều đoàn dân công chiến dịch. Từng đoàn lườm lượp, kiểu kịch gồng gánh, đi như không dứt, đi ngày rồi đi đêm. Ban đêm, anh chị em đốt đuốc đi, xa nôm như những con rồng lửa uốn khúc rất đẹp. Đủ mọi dân tộc, ất chàm, áo đen, váy hoa, váy trắng, khăn xanh, khăn đỏ, vòng bạc, tiền đồng trên cổ, trên tay các cô gái lấp loáng, rung ren theo nhịp bước chân dồn dập, cùng tiếng cười nói líu lô. Bác không giấu được niềm vui và xúc động. Đã từ lâu, khi đất nước còn bị nô lệ, bác đã nhìn thấy sức mạnh văn hóa tiềm ẩn trong mỗi con người Việt Nam ta, kể cả ở những con người vô cùng đói nghèo, nửa chữ cũng chưa biết. Bác biết và đã tin, có dân là sẽ có tất cả. Nay cái sức mạnh tiềm ẩn chỉ đại, cái sức mạnh văn hóa Việt Nam đang như phơi bày, đang cuồn cuộn tuôn trào trước mắt bác, bằng những con người cụ thể của mọi dân tộc anh em đang cùng nhau trảy hội ra trận. Bác đã nói với đoàn từ khi chia nhỏ ra, để bác và một nhóm được đi lẫn vào với dân công để được trò chuyện với họ. Bác đã dùng chiếc khăn mặt giả làm quai mũ để che kín bộ râu thông thái của mình, mà cả nước đều đã biết qua những tấm ảnh, bác giả là một cán bộ đi công tác. Không những chỉ có dân công, mà bác còn gặp cả một số đội thanh niên xung phong đang cùng những đội công binh quân đội thi nhau sửa đường, hoặc bắt cầu qua suối, qua sông cho dân công, bộ đội cùng hành quân. Tới một quãng đường núi rất hiểm, đá đã lớn, lại rắn như đá hoa cương. Bác thấy một đội thanh niên xung phong đang ra sức phá đá. Trời đã sang thu, mà anh nào cũng đẫm mồ hôi. Bàn tay một số anh đã rách, ứa máu, phải đi băng bó lại, mà vẫn cầm tròn, cầm xẻng để làm việc. Bác đã dừng lại, ôm hôn từng anh, rồi chia cho mỗi người một điếu thuốc lá. Trong giây phút dạt dào cảm xúc ấy, bác đã ứng khẩu làm 4 câu thơ để tặng lại đội này, mà cũng là để tặng cho tất cả anh chị em thanh niên xung phong khác. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Rượt qua một đêm tiếp tục đi, ban ngày máy bay địch đã bắt đầu dòm ngó vùng này khá dữ. Sáng hôm sau, khi đã vượt qua huyện lỵ Hòa An, rồi qua cả thị trấn nước Hai, bác và đoàn tùy tùng tới bản Khuổi Vạ trên đường hướng tới Quảng Yên. Ở đây có một bản làng và cánh đồng bậc thang nhỏ, lúa đã gặt xong, chỉ còn những gốc rạ. Buổi sáng sớm từ trong rừng đi ra, bác thấy một đoàn dân công, tuyệt đại bộ phận là phụ nữ, đang cùng ôm nhau ngủ ở ngay những thửa ruộng bậc thang ấy. Có một nhóm 3-4 cô để dậy sớm đang ngồi nhóm lửa, nấu cơm trên các tảng đá xếp lại làm bếp. Bác dừng lại, hỏi. Các cháu ngủ cả đêm ở ngoài trời thế này à? Một cô nhanh nhẩu đáp. Thưa cán bộ, nhà dân chật, chỉ đủ chỗ chứa lương thực cho bộ đội khỏi ướt, vì sợ đêm mưa, chúng cháu ngủ ngoài đồng cũng được ạ. Bác khẽ lắc đầu, đôi mắt sáng láng của bác long lanh niềm xúc động. Bác hỏi tiếp. Các cháu ở vùng nào? Thưa bác, chúng cháu ở Cốc Sang, gần Đông Khê à. Vậy mà lên tới tận đây. Vâng, chúng cháu đi chuyển gạo cho bộ đội mà. Các cháu đi từ hôm nào, chuyển được nhiều gạo chưa? Cô gái có vẻ hơi lúng túng, nhưng cô chợt như reo lên. À, kia rồi, có chỉ huy của chúng cháu vào bản xin muối đã về kia. Cán bộ cứ hỏi cô ấy, cái gì cũng biết hết mà. Bác nói vui. Cháu cũng biết nhiều bí mật lắm nhỉ? Cô gái che miệng cười. Quả nhiên từ xa, một cô gái mặc đồ chàm, cổ đeo vòng bạc đang chạy về, da trắng ngần như hoa quệ, hai má đỏ hồng, hàm răng đều tăm tắp, đẹp như ngọc. Cô không khỏi ngạc nhiên, gần như tròn mắt nhìn đồng chí cán bộ già. Cô nấu cơm nhanh nhẩu, giới thiệu. Đây là bác cán bộ, đang muốn hỏi chuyện đoàn ta. Còn thưa cán bộ, đây là cô Phấn, chỉ huy đoàn chúng cháu ạ. Bác cũng không khỏi ngạc nhiên. Chỉ huy mà trẻ thế này ư? Nhưng thế là tốt, rất tốt. Thanh niên bây giờ phải mạnh bạo đảm cả việc nước. Trong khi bác nói, Phấn phải. Đấy chính là Phấn. Vẫn tròn mắt nhìn bác không chớp. Hình như mình đã gặp cán bộ già này ở đâu rồi thì phải. Cô thầm nghĩ, và cứ ngờ ngợ, rồi trong đầu óc cô như chợt lóe lên. Ôi, đây có phải Hồ Chủ tịch không nhỉ? Sao nôm rất giống những tấm ảnh mà Phấn đã được coi? Nhưng sao bác Hồ lại ở đây? Sao bác Hồ lại sờn soàng thế này? Quần sắn tới đầu gối, chân thì mang dép lớp, vai đeo túi vết cũ bạc. Cô thấy người cứ như run lên. Bác hỏi tiếp. Cháu là chỉ huy ở đây phải không? Thưa bác, phải ạ. Đoàn này là của mấy bản hay cả huyện? Thưa bác, cả huyện Thạch An, Đông Khê đấy ạ. Gọi là đại đội Thạch An ạ. Bác cười rất vui. À, thế ra cháu là đại đội trưởng cơ đấy. Phấn xấu hổ quá, bối rối đáp. Thưa cán bộ, lúc đầu không phải thế. Chỉ huy lúc đầu là đồng chí Quốc Hồng, phó chủ tịch huyện, rồi đồng chí ấy ốm, nghỉ về nhà, thì... Các cô nấu cơm cùng tranh nhau tiếp lời Phấn. Thì tất cả chúng cháu bầu cô này lên đấy ạ, huyện đồng ý ngay ạ. Phấn xấu hổ, ngoẩy đầu, phất tay ra ý, trách chị em cứ nói quá. Nhưng bác đã rất hoan hỷ. Tốt lắm, cháu được mọi người quý mến tin cậy như vậy, vàng bạc bao nhiêu cũng không đổi được đâu. Vậy nhà cháu ở đâu? Thưa cán bộ, nhà cháu ở Cốc Sang ạ. Dân, bạn cháu ở giữa quãng đường từ đèo Lũng Phầy lên Đông Khê, nhưng xa mặt đường 4 cây số, cán bộ có biết không ạ? Bác lắc đầu. Không, bác chưa có dịp tới đó. Vậy nhà cháu có mấy anh em, bố mẹ làm gì? Thưa cán bộ, Phấn trở nên rầu rầu. Bá cháu mất lâu rồi, chỉ còn mế, đã 70 tuổi, ốm yếu quanh năm. Cháu có 2 anh trai, cháu là Út ạ. Anh lớn của cháu là anh Hoàng Văn Xính, đi bộ đội từ năm 1945. Có hồi viết thư về, bảo đi bảo vệ bác Hồ. Nói tới đó, cô ngước lên nhìn bác, như có ý thăm dò. Anh thứ hai cháu là Hoàng Văn Khoan, cũng đi bộ đội từ năm 1948. Nghe nói là bộ đội của đồng chí Đặng và đồng chí Chu, nhưng cả hai từ lâu lắm rồi, chưa có ai về nhà ạ. Bác trở nên chăm chú hơn nhiều. Anh Xính à, cháu nói là anh Xính có đi bảo vệ bác Hồ à? Thưa dân ạ, không biết lần này á, cháu đi phục vụ có gặp được anh ấy không? Cháu mong lắm. Thế vậy bây giờ cháu đi phụ trách dân công thế này, chỉ còn chị dâu ở nhà nuôi con trông mẹ và lo liệu mọi mặt à? Dân ạ, nhưng kháng chiến thì phải thế thôi, biết làm thế nào được à? Các bá các chú đã dạy rồi, phải đánh đuổi thằng Tây mà. Bác gật đầu. Bác nhìn cô gái càng thấy thương, quý, gấp bội. Bác thầm cảm ơn sự tình cờ đã cho bác gặp được em gái người chiến sĩ tuyệt đối trung thành bảo vệ bác năm xưa, mà bác vẫn chưa hề quên. Phấn à, cháu cứ tin đi, rằng cháu thế nào rồi cũng gặp được anh cháu. Phấn chớp mắt, muốn rớm lệ vì những lời ân cần ấy. Lúc đó cả đoàn dân công đã cùng ngủ dậy và lau sao chuẩn bị ăn bữa sáng để tiếp tục lên đường. bác cùng với đoàn tùy tùng tiếp tục cuộc hành trình. Bác chào. Thôi nha, bác đi đây. Bác chúc các cháu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bác chúc riêng cháu Phấn sẽ sớm gặp lại anh Xính của cháu, cả anh Khoan nữa. Cháu rất cảm ơn bác. Cháu rất mong sẽ lại được gặp bác. Phấn càng luống cuống, muốn nói thật nhiều mà không sao nói được. Cô chỉ thốt lên được mấy câu ngắn ngủi như vậy. Bác hiểu và mỉm cười. Bác cũng mong nếu có dịp, bác sẽ gặp lại được cả hai anh em cháu. Khi bác đi xa, Phấn vẫn còn vô cùng hồi hộp và sung sướng. Có phải đây chính là Bác Hồ? Mà có lẽ đúng rồi, ánh mắt ấy, gương mặt ấy, và đứng gần, Phấn đã thoáng nơm thấy chòm râu sau chiếc khăn mặt dắt chéo. Ôi, nếu vậy, quá ra Phấn quá may mắn, quá hạnh phúc đến thế kia ư. Bác cùng đoàn tùy tùng tiếp tục đi. Từ đây càng gặp nhiều đoàn dân công đã đành, còn gặp cả một số chiến sĩ bộ đội đi công tác lẻ, ngược xuôi trên đường. Bác hiểu, chung quanh đây, trong các bản làng, các khu rừng dưới chân các dãy núi xa gần hai bên đường, chắc chắn là có những đơn vị bộ đội tới giấu quân. Mặt khác, cũng từ đây, bác để ý thấy dọc đường rất nhiều người, cả dân địa phương, cả bộ đội đi công tác lẻ, cứ luôn luôn điếc nhìn bác rồi thì thào. Bác hiểu, nếu họ không nhận ra được bác thì cũng là ngờ ngợ, nên bác càng dục đoàn đi nhanh chân hơn. Rồi bỗng chốc trời nổi gió và mây đen kéo tới rất nhanh, mưa cũng đổ xuống lột bột khá mau. Mặt đường gần như toàn cát và đất khô, bỗng như chi chít đầy sao. Bác bảo tìm một chỗ tạm trú. Trận mưa không to lắm, nhưng các chiến sĩ, kể cả anh bác sĩ và anh thư ký của bác, mỗi người chỉ có một mảnh vải sơn thô sơ. Riêng bác được các bạn quốc tế gửi tặng từ lâu, một áo mưa loại vải tốt, có trán cao su. Bác khỏi lo rồi. Nhưng các chiến sĩ với mảnh vải sơn ấy rồi cũng vẫn ướt hết, may sao để nhìn thấy một chiếc láng cũng khá to của đồng bào bỏ không ở bên đường. Hoặc đó là trạm gác đêm của dân quân du kích địa phương. Mấy bác cháu cùng dội sảo bước, buộc ngựa rồi cùng vào láng. Không ngờ đã thấy có một anh bộ đội, hẳn là cấp dưỡng, vừa đi chợ ở đâu về, với một gánh nặng toàn bí đỏ. Anh bộ đội có chiếc áo len cột tay màu xanh khá đẹp, thấy bác cùng mọi người vào, anh bộ đội lễ phép chào. Mưa vẫn tiếp tục lào xào, nôm chiếc áo len lạ mắt, anh thư ký vui miệng hỏi. Đồng chí là bộ đội cao len đẹp nhỉ? Lại mới tin nữa, chắc nhà mới gửi lên cho hả? Anh bộ đội vẻ rất chất phác, cười bẽn lẽn. Nhà em tật Phú Thọ, nghèo lắm, vì có tiền. Đây là của đại đội trưởng Đinh Tuấn, thay cháu xúc rét mấy hôm vừa rồi, đem cho. Bác nghe thấy tên Đinh Tuấn, chú ý lắng nghe. Anh bộ đội vừa thực thà, vừa hay chuyện. Mà cũng chẳng phải anh Tuấn có tiền mua. Cái này là của anh Đặng Võ, trung đoàn trưởng 77. Anh Đặng Võ với anh Tuấn vốn là bạn với nhau từ hồi còn ở Hà Nội, cùng ở hướng đạo với nhau. Anh Tuấn bảo thế. Vừa rồi sang biên giới Hà Giang lệnh vũ khí và huấn luyện, có ít tiền anh Đặng sang chợ Trung Quốc, mua được mấy thứ. Về gặp anh Tuấn, thấy trời lạnh, mà anh Tuấn chỉ có cái áo sơ mi phong phanh, nên anh Đặng cho chiếc áo này. Anh Tuấn mới mặc được dăm hôm, thì em sốt rét. Anh Tuấn đem cho, em không dám nhận. Anh Tuấn cứ nói mãi, rồi bảo đây là lệnh của anh ấy. Em mới dám cầm. Hết sốt rét đem lên trả. Anh Tuấn mắng là đã có lệnh cho rồi, sao lại trả? Vì thế hôm nay đi chợ xa, sợ lạnh, em mới đem ra mặc đó chứ. Bây giờ, bác mới hỏi xem vào. Đinh Tuấn nào vậy? Có phải Đinh Tuấn ở trung đoàn 4 không chú? Anh bộ đội có vẻ mừng như gặp được người quen. Vâng, anh Tuấn vì đẹp trai chơi bóng chuyền rất giỏi mà. Đập cứ như đại bác. Anh em chúng cháu cứ đùa. Chả thế, trên mới điều anh Tuấn về sơn pháo. Sơn pháo hay bộ binh? Thưa bác sơn pháo, nhưng đúng là trước đây anh Tuấn cũng ở bộ binh, xung kích nữa cơ. Nay sơn pháo. Nhưng bác có biết anh ấy à? Phải cùng quê mà. Anh Tuấn vẫn khỏe chứ? Dân thư bác vẫn khỏe, vẫn đẹp trai. Đi đâu con gái cứ mê tít. Và khi có kịch lửa trại, là thế nào đơn vị cũng bắt anh Tuấn đóng vai con gái. Mà anh ấy đóng rất giống, ai cũng bảo còn xinh hơn khối cô thật. Bác và mọi người cùng cười, mưa cũng vừa tạnh, bác bảo. Này chú, cho tôi đi theo về gặp anh Tuấn của chú được không? Bọn chúng tôi là bạn thân của anh ấy từ lâu mà. Anh bộ đội rụt rè cân nhắc. Nhưng trên đã bảo về đây phải tuyệt đối bí mật, không được liên lạc giao thiệp với bất cứ ai. Cháu mà đưa bác và anh về, anh Tuấn kỷ luật cháu chết. Chú có ý thức bảo mật tốt lắm. Hỏi vui thử bụng chú thế thôi. Thật ra chúng tôi cũng còn phải đi, mà đi gấp nữa kia. Bây giờ thế này nha, chỉ nhờ chú về nói tình cờ đã gặp đoàn anh An, và anh An gửi lời hỏi thăm Đinh Tuấn. Bác nói tên anh thư ký của mình, và tin là Tuấn sẽ hiểu, bởi đầu năm 1949, Đinh Tuấn được cùng đoàn cán bộ 839 lên dự hội nghị tổng kết mừng công ở bộ. Bác có đến dự, và đã gặp nói chuyện với Tuấn cùng mấy người nữa. Dạo ấy, anh An là người đã thu xếp cuộc gặp mặt này. Thấy bác nói vậy, anh bộ đội xốc gánh bí đỏ lên vai, bước ra trước. Dân, vậy để cháu sẽ nói, chứ cũng tiếc là không giúp được bác và các anh. Ra khỏi chiếc láng, anh bộ đội đi xuôi, còn đoàn của bác tiếp tục đi ngược về phía Quảng Uyên. Nhưng vừa đi được một thôi đường, thì thấy phía trước có một người đang cắm đầu cắm cổ sải những bước chân dài đi xuôi về hướng đoàn của bác. Bước chân mạnh và nhanh luôn luôn làm cho nước mưa còn đọng trên đường bắn tóe. Người đó tới gần mới nhìn rõ là một anh cán bộ đầu đội mũ nan cài lá nghi trang như lính, mặc một bộ đồ mùa hè cũng giống như lính, nhưng lưng đeo súng ngắn, chân mang giày vải cao cổ. Loại giày nhảy dù của Mỹ viện trợ cho Pháp, bác đã nhận ra Đinh Tuấn. Khi tới gần sáp đoàn cửa Bắc, Đinh Tuấn mới ngẩng mặt lên chú ý nhìn, hai mắt anh bỗng trợn tròn. Anh đứng sững lại, mồm như há ra và cứng lại. Bác cũng ra hiệu cho đoàn tùy tùng dừng lại. Chú Tuấn đi đâu về bà vội thế? Ôi, bác! Đinh Tuấn bây giờ mới bật thốt lên được. Anh quá ngạc nhiên và mừng rỡ, sung sướng nữa. Thật vậy, dù đã phong thanh, mấy hôm nay nghe anh em các đơn vị kháo nhau về chuyện, bác cũng đi chiến dịch. Tin ấy không rõ từ chân công hay từ đâu đến, cứ râm ran mãi. Tuấn không tin, nhưng có lúc cũng tin. Nhưng chưa bao giờ Tuấn lại nghĩ mình có thể may mắn bất ngờ gặp được bác ở đây. Anh vừa lên sở chỉ huy trung đoàn. Nghe thấy bằng dặn dò một số việc cần, để rồi thấy bằng lên sở chỉ huy mặt trận, nghe chính thức phổ biến nhiệm vụ tác chiến. Thấy bằng đã đi từ hồi 3 giờ 30 phút chiều, Tuấn cũng xong việc quay về liền. Biết chàng trai chưa hết ngạc nhiên và mừng vui, bác chủ động tiến gần lại, cầm lấy tay Tuấn. Bác vẫn chưa quên buổi gặp đoàn cán bộ 839 ở đại hội mừng công ở chợ Chu năm trước. Chàng trai này đã được bác chú ý, không phải vì chiến công đã báo cáo, mà còn vì tính cách con người anh, một chàng trai rất thông minh, sôi nổi, đa cảm, trong sáng và tràn đầy ý tưởng cao đẹp. Bác chú ý vì còn thêm một lẽ nữa, theo tư lệnh đoàn thừa báo cáo riêng, việc cử đoàn đi cũng gặp khó khăn. Khi xem xét với Đinh Tuấn, có một số người ở cơ quan chức năng đã kiên quyết đề nghị gạt bỏ Tuấn lại, dù có thành tích đáng được đi. Vì Tuấn là dân trí thức, lại là con nhà lớp trên, bố mẹ, anh em đều đang ở trong vùng bị tạm chiếm. Ông đoàn thừa đã phải thuyết phục mãi, rồi phải nổi sùng lên. Tương như các anh thì bỏ hết, bỏ cả những người tâm huyết. Họ cũng đã giàu sống ra chết bao lần như các anh, vì đảng, vì tổ quốc. Vậy các anh máy móc cũng vừa thôi. Nên nhớ, trong công việc là phải vừa có lý, vừa có tình. Lý không đủ, mà tình cũng không được. Các anh hình như chỉ biết lý, nhưng cái lý của các anh cứng nhắc, cái cảnh giác của các anh là cái cảnh giác thô sơ, ấu trĩ. Hãy nhìn lên, Bác Hồ còn mời các cụ Huỳnh, cụ Bùi Văn Đoàn, cụ Phan Kế Toại ra giúp nước, đã đón cả các ông Trần Hữu Tước, Trần Đại Nghĩa, Lương Đình Của từ nước ngoài phương Tây về cái kìa. Đấy các anh xem, nay họ cũng đi bộ, cũng cơm nắm muối vừng như ta để kháng chiến. Có tiếc gì nhà cao cửa rộng xưa kia mà phải bỏ, hoặc trốn đi không nào? Bây giờ mấy ông chức năng mới phải tạm xuôi. Này, bây giờ chú không còn ở xung kích nữa mà về sơn pháo à? Đinh Tuấn lại không khỏi thoáng buồn và nhớ lại ông Hoàng. Tổng tham mưu trưởng mới gặp hôm nọ cũng đã hỏi như vậy. Đinh Tuấn đã không dám nói gì hết, e phiền lòng cấp trên. Lúc này gặp bác, anh càng không thể nào dám làm người phải bận tâm vì mình. Anh lại chỉ thưa vắn tắt. Dân thưa bác, do nhu cầu chiến đấu và tổ chức bố trí ạ. Nhưng cũng như ông Hoàng, còn hơn cả ông Hoàng, bác hiểu ngay chuyện gì rồi. Bác thầm tự nhủ, khi nào gặp ông Đoàn Thừa, bác sẽ hỏi lại chuyện này. Sau khi hỏi về tình hình đại đội của Tuấn xong, bác hỏi. Chú Sinh có ở gần đây không? Hai chú có hay gặp nhau không? Tuấn thưa là hai anh em vẫn thường gặp nhau luôn, chỉ tiếc là Sính ở cách đây 3 cây số và ở lùi sâu trong núi, không gần đường. Bác gật đầu ôn tồn. Thôi được, gặp Sính, nói bác hỏi thăm và báo cho Sính biết, Phấn em gái cậu ấy đang đi dân công trong chiến dịch này. Tuấn muốn treo lên, anh mừng quá, cảm động quá, một niềm vui, một nỗi xúc động thật lạ lùng, y như của riêng mình. Ôi vậy, thế ra thưa bác, bác cũng đã gặp Phấn à? Phải. Bác gật đầu và bằng mấy lời tóm tắt kể lại cuộc gặp gỡ bất ngờ sáng nay. Ôi Phấn hạnh phúc quá thưa bác, cháu cũng đã tình cờ gặp Phấn và báo cho anh Sính biết rồi ạ. Nhưng sắp vào nhiệm vụ nên anh ấy chưa có lúc nào đi tìm em được. Dân thưa bác, ngày mai cháu sẽ đi tìm anh Sính. Anh ấy sẽ hết sức vui vì lại được thêm tin em, nhưng còn vui hơn nữa là chính thức được biết bác cũng đã lên đây. Thì không phải anh Sính mà toàn quân, không hiểu sẽ phấn khởi đến chừng nào ạ. Đình Tuấn đã thốt lên tiếng nói của chính trái tim mình khi nhận ra bác, ngay tức khắc một tình cảm rất thiêng liêng và rất tự nhiên đã tràn ngập tâm hồn anh. Tuấn nghĩ được gặp bác thế này, dù có gục ngã trước pháo đài Cao Bằng hoặc ngát ngực trước đồn lớn Đông Khê, anh sẽ không còn gì phải hối tiếc. Người là lãnh tụ anh minh của cả dân tộc đã chẳng quản đạn bơm mà cùng ra trận với lính. Như vậy, liệu còn ai dám tiếc thân hoặc sợ hãi? Ôi thưa bác như đã đem cả khí thiên núi sông, đem cả truyền thống oanh liệt hiển hách của tổ tiên, cha ông cho các chiến sĩ vào trận. Như vậy, bác đã đi là chiến thắng. Thật vậy, nhất định chỉ có chiến thắng. Cùng ngày hôm đó, ở Lạng Sơn, Lơ Pa nhận lệnh của Công Tăng đưa 2 đại đội của tiểu đoàn 2 Lê Dương thuộc 3REI lên Đông Khê cùng viên đại quý Aliut thay cho tiểu đoàn Tabor đã mãn hạn ở Việt Nam. Aliut vốn là tham mưu phó tiểu đoàn 2 Lê Dương sẽ trực tiếp chỉ huy đại đội Lê Dương này và được kiêm luôn chỉ huy trưởng Đông Khê. Chỉ còn một bước nữa là Aliut sẽ lên thiếu tá. Anh ta đã nổi tiếng gan góc. Tiểu đoàn Tabo 8 đòi về nước và dọa nếu trì chậm sẽ làm theo. Công Tăng hết sức bực mình. Tình hình đang ngày một thêm nghiêm trọng. Công việc dồn quân, tăng quân lên vùng này đang ráo riết tiến hành, thì cái bọn chó chết kia cứ nằng nặc đòi hồi hương theo đúng hạn định. Lơ Pa được tiếng là cha đẻ của quân Tabo ở Việt Nam, đã theo ý Công Tăng, có lời phủ dụ, bảo chúng chờ ít lâu, nhưng chúng vẫn nhất định không nghe. Lơ Pa nhận lệnh này đã mấy ngày tất bật xuống tận Hải Phòng để đón một tiểu đoàn Tabo mới được gửi từ Bắc Phi sang. Tiểu đoàn Tabo 11 vừa tổ chức cho nó, cái Tabo 11 ấy đóng quân tạm ở Đình Lập, thì lại phải đi đón một tiểu đoàn Tabo nữa, tiểu đoàn 3, từ đồng bằng kéo lên tăng cường cho Đông Bắc, theo lệnh của Mắc Săn, phó tư lệnh Bắc Bộ. Mà cái lão này cũng điên thật, đang lúc này lại nghỉ phép, hay con cáo già chánh hiệu thuộc địa ấy, đánh hơi thấy có chuyện đến nơi rồi nên chuồn, lánh mặt khéo. Vừa bố trí cho Tabo 3 đóng quân ở Đồng Đăng xong, thì hôm nay Lơ Pa lại phải đưa quân Lê Dương lên Đông Khê và đón Tabo 8 về cho hồi hương, gần như không thở được nữa. Nhất là từ cuối tháng 8 tới hôm nay là ngày 6 tháng 9. Chưa bao giờ trên con đường số 4 và vùng Đông Bắc này lại lắm việc đến thế. Nào là phải liên tục cho quân đi mở đường và bảo vệ các đoàn xe tiếp tế từ Đình Lập lên Đông Khê. Nào là dồn quân, tăng quân chủ lực, dồn dập trên gần khắp các vị trí quan trọng trong vùng. làm việc kể ra cũng không sao, đằng này lại trong một không khí nơm nớp, cứ lo rằng chiến sự lớn sẽ xảy ra ở ngay đây, chứ không phải bên Tây Bắc. Lại không biết sẽ xảy ra lúc nào. Tin tình báo cứ liên tục báo về. Việt Minh đang không ngừng tiếp tục tăng quân trên suốt một dải dọc biên giới Việt Trung, từ Cao Bằng xuống Đông Khê và Thất Khê, xuống tới gần cả Lạng Sơn. Tất nhiên Lơ Ba cũng hiểu rằng trước tình hình như vậy, quân Pháp cũng không thể không ra sức tăng cường tiếp tế và tập trung, điều chỉnh, bố trí lại quân cho hợp lý. Đúng 8 giờ sáng ngày 6 tháng 9 năm 1950, cả hai đại đội của tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 3 Lê Dương, nổi tiếng thiện chiến đã nhồi nhét xong trên 10 chiếc xe tải GMC lớn. Aliud đã chờ sẵn bên một chiếc xe jeep có gắn trung liên. Lớp A vẫn rất lịch sự trong bộ quân phục, là ủi hết sức phẳng phiu và luôn tỏa ra mùi nước hoa hảo hạng, thông thả và trịnh trọng bước tới bắt tay Aliud rồi cùng lên xe. Đi trước mở đường là hai chiếc khắp truck, xe tải vừa có bánh hơi vừa có bánh xích, có gắn canon Buford 40 ly. Đi bọc hậu cũng là một chiếc nữa như thế. Nếu đây không phải đoàn xe chở toàn Lê Dương mà chở hàng thì còn phải thêm ít nhất một bán trung đội, thậm chí cả một trung đội Tabo đi hộ tống. Đại bác 105 trong thị xã cũng phải liên lạc chặt bằng Funi để bắn giải tỏa hai bên đường nếu đoàn xe bị phục kích. Kể cả máy bay cũng phải sẵn sàng yểm trợ khi được gọi tới. Phiền toái, tốn kém như thế. Đó là tình cảnh tất cả những chuyến xe đường số 4 trong những ngày đầy đe dọa này. Lepa chìa bao thuốc thơm cho Aliud. Chúc mừng cậu đã được vinh thăng chỉ huy trưởng Đông Khê. Aliud chỉ im lặng, Lepa vui vẻ tiếp. Cậu vẫn còn nhớ đấy chứ, hồi giữa năm 45, chúng ta gặp nhau ở chân dãy núi Alper, trước khi quân đồng minh vượt biển Măng, đổ bộ vào đất Pháp. Hồi đó sao mà vui và thoải mái thế vậy? Vinh, tôi còn nhớ khi ấy tôi còn là một thiếu úy. Còn trung tá đó là một trung úy chỉ huy đại đội. Hôm ấy trung tá đã cho tôi mấy hộp Casatroy và cho cả một khẩu Colt 12. Lepa trở nên mơ màng lãng mạn với cái quá khứ coi như khá đẹp của mình và đồng đội khi ấy. Tụi mình lúc đó còn rất trẻ nhỉ? Mà vui cũng là phải, vì chỉ mong sao mau chóng được trở về tổ quốc giải phóng quê hương. Cũng không ngờ Aliud bỗng thở dài, buông một câu. Vâng. Cũng chẳng biết làm sao hôm nay hai chúng ta lại gặp nhau đây, nhưng chẳng phải để chờ ngày vượt biển Măng, mà là đi đổi quân để phòng tụi bản xứ đánh. Chẳng còn ra cái gì hết. Niềm vui không, háo hức cũng chẳng có. Tất cả chỉ còn là nhiệm vụ và đồng lương. Lơ Pa quay lại, mở to mắt nhìn Vinh Đại Quý mới 28 tuổi, mà râu ria biến cạo xòm xòm như đã trên 40. Với đôi mắt xanh nhạt như trống rỗng, và cái miệng có hai đuôi mép hơi trễ xuống, gần như có cái gì đó mai mỉa hoặc chế nhạo, kể cả chán nản. Nhưng hắn đâu có phải thằng sĩ quan Lê Dương hèn yếu. Trái lại, hai năm qua, hắn đã nổi danh trên khắp vùng này. Ngay chính các bạn hắn đã suy tôn hắn là một trong những tay gan gốc, cừ khôi thuộc hàng đầu của trung đoàn 3, REI. Vậy điều gì đã làm cho hắn như bạc nhược thế này? Lơ Ba thầm nghĩ, rồi không quên đôi lon trung tá với vị trí chỉ huy trưởng tất cả lực lượng Tabo ở Đông Bắc. Lơ Ba mỉm cười. Anh bạn có giải chính trị đấy nhỉ? Nhưng là sĩ quan, chúng ta chỉ có một nhiệm vụ là chiến đấu hết mình. Thế thôi, còn các chuyện khác là của những người khác, phải không anh bạn? Aliud cũng cười, nhưng là nụ cười khá buồn. Dân là của những con người, chỉ có một nhiệm vụ trọng đại là ngồi trên nhìn chúng ta đổ máu. Từ lúc đó, hai người bạn chiến đấu thời giải phóng nước Pháp, không ai nói với ai một câu nào nữa. Đoàn xe tiếp tục tiến với một tốc độ không quá 25 km/h, rất thận trọng. Không có sự gì xảy ra, ngoài tiếng máy gầm gào, lúc lên đèo, khi xuống dốc và khói xăng, mùi xăng luôn luôn xả ra nồng nặc. Lạy Thánh Na-la, người hãy phù hộ cho chúng con hôm nay được an toàn suôn sẻ. Những tay lái xe người Maroc luôn thầm khấn. nhưng chúng có biết đâu, trên những mỏm núi rậm cao ở hai bên đường, những tổ trinh sát của bộ đội địa phương Lạng Sơn vẫn bám sát, theo dõi chúng, không những bằng mắt thường mà còn cả ống nhòm, và những chú trinh sát ấy cũng luôn tiếc rẽ xuýt xoa với nhau. Họ quá thiết vì vừa có lệnh mới tạm để cho bọn Pháp được yên ổn vận chuyển, không đào bới, cắt phá đường, cũng không phục kích lớn, nhỏ, kể cả tạm ngừng tập kích, quấy rối các đồn bót, không cho chúng phải chú ý tới hướng này. Tóm lại, không làm gì kinh động để cho chúng phải chú ý đề phòng hơn nữa. Vì được yên ổn, đoàn xe đã mau chóng tới Đông Khê. Cuộc bàn giao quân mới cũng khá mau lẹ. Việc nhận quân để chuyển đi còn mau lẹ hơn. Tụi tao bô tám đã chuẩn bị rất đầy đủ và hoàn toàn sẵn sàng để về từ sáng sớm. Chúng sẽ từ Lạng Sơn xuống Hải Phòng, rồi lên tàu hồi hương về Maroc ngay. Chúng đã quá sốt ruột, thật trái ngược. Trong khi lũ tao bô thì mừng rỡ, hớn hở ra mặt. Lũ Lê Dương lên thay lại câm lặng yếu xìu. Cảnh tượng ấy đều không qua con mắt của Lepa. Cho đến khi mọi việc đã xong, trên đồn cao ở phía đông con đường số 4, Lepa đứng trên thềm ngôi nhà chỉ huy mới được tạm xây lại sau trận thất thủ hồi tháng 5 vừa qua, hỏi vọng xuống đoàn xe đã quay mũi và đầy nhóc ta bô tám, hỏi to. Đi nha. Thì không phải tên chỉ huy tiểu đoàn, mà gần như cả tiểu đoàn, cũng như reo ầm. Hoa Kha. Lepa bước xuống thềm. Trước khi lên chiếc jeep, quay lại, giơ cao tay chào Aliud bằng một cử chỉ thân thiện, bạn bè hơn là theo quy cách nhà binh. Thôi, chúc anh may mắn. Tuy nhiên anh bạn nè, hãy nhớ, điều kỳ diệu thường không xảy ra hai lần đâu. Aliud nhếch miệng cười, hắn hiểu Lepa muốn nói. Nếu bị đánh, chớ có hy vọng như hồi tháng 5, Đông Khê bị mất hôm trước. Ngay hôm sau tiểu đoàn 3, BCCP, tiểu đoàn bị kích nhảy dù ngụy nùng, do viên đại quý De Cox, chỉ huy từ Lạng Sơn ném xuống, đã chiếm lại được ngay toàn cứ điểm. Aliud nhún vai, và như một kẻ dở mộng chán đời, hắn giơ tay chỉ lên trời để đáp lại Lepa. Viên trung quý này hiểu, Aliud muốn nói, tâm sự chỉ còn biết trông chờ ở Thượng Đế. Dưới đường, tất cả tụi Tabo 8 đều reo ầm khi đoàn xe bắt đầu nổ máy. Đi làm ăn. Cũng như khi ra đi, nay quay trở lại Lạng Sơn, đoàn xe lại hoàn toàn vô sự. Lũ lái xe thở trút ra và lại thầm tạ ơn Thánh A-la. Lepa báo cáo lại tất cả mọi việc cho công tăng một cách không vui nhưng cũng chẳng buồn. Viên đại tá cao lớn, ăn mặc cũng chải chuốt, không kém gì Lepa, chỉ ngồi nghe và không hỏi gì thêm. Cuối cùng, không có nhận xét hoặc bày tỏ một ý gì, anh ta chỉ báo cho Lepa biết một tin mới nhất. Ngày mai, tướng Mắt Săn, quyền tư lệnh Bắc Bộ sẽ bay tới Lạng Sơn thị sát tình hình. Lepa dè dặt. Thưa ngài Mắt Săn lần này tới, còn có ý gì nữa không? Công tăng nhún vai. Trước hết, có thể đó là dấu hiệu tình hình ZFNE càng trở nên nghiêm trọng, hay là có thể là phổ biến lệnh mới gì đó, ba là chỉ thị sát theo thông lệ. Lepa thầm nhếch mép cười, chung chung nước đôi nước ba quá. Đây không phải lần đầu Lepa có nhận xét như vậy về viên đại tá chỉ huy trưởng này. Thật ra cũng trong chừng mực nào đó, hai người vốn đã là bạn từ thời chiến tranh thế giới thứ hai, hai người cùng theo De Gaulle đóng ở Maroc, thuộc địa Pháp ở Bắc Phi. Công tăng khi ấy đang làm phó cho viên chỉ huy vùng Asadir ở sát biên giới Maroc và Algeria. Còn Lepa phụ trách một đơn vị đóng ở ngoại ô Asadir. Nay không biết số phận trung rủi làm sao cho hai người là gặp nhau ở vùng biên giới Đông Bắc Việt Nam này và vùng thuộc phe Bắc Phi Maroc mới sang, đang có nhiều bất đồng, lũng củng. Tất nhiên âm thầm kín đáo với phe thực dân đã thăm căn cố đế ở nước này, tạm gọi là phe thuộc địa, phe Bắc Phi. Maroc thì tự phụ ta đã tham chiến giải phóng châu Âu và nước Pháp, trình độ mới mẻ hơn hẳn phe thực dân cáo già của Hủ. Phe thuộc địa thì chê phe kia nhố nhăng, hợm hỉnh, chẳng hiểu gì chiến trường này, lại cứ ra cái điều ta đây. Có thể nói vì cùng phe Bắc Phi mà Lơ Pa và Công Tăng xem ra thân nhau hơn trước. Nhưng dù vậy, dịp này cùng làm việc mật thiết và trực tiếp nhiều với nhau, Lơ Pa mới hiểu rõ Công Tăng hơn. Đó là con người có nhiều tham vọng lớn về công danh, nhưng lại ít thực tài. Anh ta cứ luôn chê mắt săn. Phó tư lệnh Bắc Bộ là người có lý thuyết suông và viết lách tường trình, tổng kết giỏi, dường như có ý kèn cựa. Đúng như hẹn, hôm sau một chiếc Dakota từ Hà Nội lên, Lơ Pa được cử ra sân bay đón tướng Mắc Săn, Công Tăng đón đợi ở sở chỉ huy, đồng thời cũng là nơi ở của ông ta, một ngôi nhà kiểu biệt thự cổ, có cái tên là Quắc từ lâu, tòa nhà ba thống chế. Trong nhà đồ đạc toàn đồ gỗ sang trọng làm theo kiểu cổ, như thời Vua Louis 14 hoặc Phục Hưng. Nhiều thứ kén chọn mua từ Pháp chở sang, nhưng dân Lạng Sơn và cả các tướng tá Pháp ở tại đây và từ Hà Nội lên từ các tỉnh khác tới đều phải thừa nhận là đặc biệt nhất lại là một đội lính vừa làm bảo vệ cho bộ chỉ huy của Công Tăng, vừa làm hàng rào danh dự tiếp đón các khách tới làm việc hoặc thăm viếng. Đó là một đội toàn Đại Dương được chọn lọc, thằng nào cũng cao 1m8, hầu hết là lính Đức Quốc xã cũ, mang toàn trang phục kaki Mỹ hảo hạng, rất đẹp, với đủ gù lon, dây, vinh quang và quân chương các loại. Đội Lê Dương danh dự ấy sáng nay được lệnh túc trực sẵn sàng trước cổng bộ chỉ huy, y như một ngày đại lễ. Ngoài sân bay, chiếc Dakota từ Hà Nội đã bay tới một đoạn trên đường băng rồi đổ lại. Cửa mở, tướng Mắc Săn hiện ra. Với chiếc gậy chỉ huy luôn luôn kẹp nách rất kiểu cách ung dung, đưa cặp mắt đầy kẻ cả, nhìn bao quanh một lượt rồi mới bước xuống. Khác với vẻ quê kiển của Alexandre, viên tướng thực dân đến từng cái tóc, sợi lông, viên phó tướng quân lực Pháp trên toàn Bắc Bộ này, dẫu sao nôm cũng là có vẻ có học hơn và có phần tao nhã hơn. Lơ Pa nhanh nhẹn bước tới chào, rồi đưa mắt sang về tung thăm thị xã. Đi qua hàng rào danh dự Lê Dương đặc biệt của Công Tăng, mắt sang bước vào tòa biệt thự có tên khách sạn của ba thống chế. Tòa nhà đã được trang hoàng, dọn dẹp tinh tươm. Có lẽ muốn tỏ ra đang rất quan tâm tới thời cuộc, ông ta yêu cầu làm việc luôn. Và có lẽ cũng muốn cho bọn Công Tăng hiểu mình lên đây không phải là chuyện xoàng, mà là để phổ biến những điều tối mật, tối quan trọng. Mắc Săn yêu cầu đuổi hết các sĩ quan, quân nhân khác ra khỏi ngôi nhà này. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa đến với phần tiếp theo của tiểu thuyết Những cánh rừng lá đỏ của nhà văn Hồ Phương. Sâu không cản đường, đội quân mũ nan chân không dày. Rừng khuya dân công như chạy hội, đêm trăng bộ đội kéo pháo hò. Hai mèo xa mường tây đông giao, sát cánh bên nhau giết giặc phù. Tháng ba nàng vẫn gọi dẫn về, đánh chắc tiến chắc lệnh truyền đi. Pháo ta gầm thét đánh hàng cao xa bá binh chắc đứng cầu hàng không. Chiều tháng năm giặc Pháp ra hàng, hoa ban nở trắng chào chiến thắng. Núi rừng Tây Bắc còn vang vọng, một mùa đông nhớ mãi ngàn sao. Rét lầm đường lên Tây Bắc lắm gian nan, đèo cao vực sâu không cản được đội quân mũ nan chân không dày. Rừng khuya dân công như chảy hội, đêm trăng bộ đội kéo pháo hò hai mèo xa mường Tây đúng giao. Sát cánh bên nhau giết giặc thù. Tháng ba nàng bấn gọi dẫn về đánh chắc, tin chắc lệnh truyền đi. Pháo ta gầm thét đánh Him Lam, chiếm đồi A một bàn kéo ra hàng cao xa. Chặt đứng cầu hàng không. Chiều tháng năm giặc Pháp ra hàng, hoa ban nở trắng chào chiến thắng. Núi rừng Tây Bắc còn vang vọng, một mùa đông nhớ mãi ngàn sao. Rừng